Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 615, người mấu chốt nhất. Nước Đức đội trận chung kết 2 liên bại. Khi này do điểm số cấu trúc lãnh khốc hiện thực đặt tại tất cả mọi người trước mặt thời điểm. Lần này đến xem thi đấu khán giả đã hoàn toàn không biết làm sao biểu đạt tâm tình của chính mình. Bọn họ nghĩ tới có thể thi đấu sẽ rất kịch liệt. Nhưng tuyệt đối không phải như bây giờ. Đặc biệt là nước Đức thành tựu tối cao quy. P thủ tràng thất bại. Phảng phất lại như là một loại lật đổ tín hiệu. Nhật Bản đội một phương diện nghiền ép nước Đức đội. Đặt ở thi đấu trước. Cái kia truyền thông dám như thế dự đoán đưa tin đi ra. Vậy tuyệt đối sẽ là trong ngành sản xuất trò cười. Nhưng mà hiện tại sự thực chính là như vậy. Nhật Bản đội đã ở trận chung kết bắt được thi đấu điểm. Hầu như đi tới sáng tạo hoàn toàn mới lịch sử biên giới. Các tiền bối, gian khổ, Uesugi Yu nhìn đi xuống sân hai người. Mỉm cười nói, cuộc tranh tài này xuất hiện một ít tình huống. Cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tanegashima Suji cái kia một cầu. Ở đây đội trưởng cấp bậc e sợ không có một cái sẽ không thèm để ý. Cái kia một cầu, ghê gớm, một bên đúc, cũng là dựng thẳng lên ngón cái, nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn thấy chuẩn bị chiến chỗ ngồi ánh mắt mấy người, Tanegashima rất là thoải mái vung vung tay. Mà, lần này coi như là ta cuối cùng một tia không chịu thua nhớ nhung đi. Huống chi, nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh Iri. Không có Kanata, ta không thể hoàn thành cái kia một cầu. Iri mỉm cười nở nụ cười, lắc lắc đầu, tuy rằng cái kia một cầu xác thực có tinh thần hắn lực trợ giúp. Thế nhưng hắn cũng khi trồng đào lúc đó thể hiện ra con đường bên trong rút lấy đến không ít dòng. Suy nghĩ cùng linh cảm, tiền bối lại khiêm nhường như thế. Chúng ta không lên sân áp lực nhưng lớn rồi. Neo trêu ghẹo lời nói, để chuẩn bị chiến khu bầu không khí vì đó buông lỏng. Mặc kệ thế nào. Hiện tại toàn bộ áp lực đều đi tới nước Đức đội bên kia. Bọn họ bên này còn lại mỗi một cuộc tranh tài cũng có thể thoải mái tay chân toàn lực ứng phó. Mà nước Đức đội nhưng không thể lại có thêm bất kỳ một điểm sai lầm. Cho tới đánh đơn hai ứng cử viên. Hô, hô tương đương mọi người thấy hướng về đã ở bên sân tiến hành làm nóng người chuẩn bị cái kia thanh niên. Trong mắt đối phương chiến ý nóng bỏng đã sớm không che giấu được. Bọn họ bên này là Tokugawa, mà ở đối diện Kunimitsu, bóc nhìn kỹ trước mặt cái này nghiêm túc cầm vợt bóng thiếu niên. Trong mắt hiếm thấy mang theo mãnh liệt tâm tình, Tezuka gật gù, cũng không có làm cam kết gì, chỉ là bước tiến kiên định hướng sân bóng phương hướng đi đến. Kunimitsu, cố lên, tê liệt trên ghế ngồi Siegfried, nhìn cái này đã đi tới phía trước mình kiên cường bóng người. Tỉnh lại lên tinh thần khích lệ nói. Nếu như nói mới bắt đầu hắn đối với tên này đến từ Nhật Bản tuyển thủ ôm ấp rất lớn phiến diện. Như vậy hiện tại nội tâm của hắn đã hoàn toàn tiếp thu thậm chí tín nhiệm đối phương. Người có thể lừa người. Thế nhưng tennis lừa gạt không được người. Tezuka bước chân nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại. Tiếp theo, tiếp tục hướng phía trước. Mấy phút sau. Sân bóng bốn phía nghị luận đã dần dần lắng lại. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt rơi vào bên sân đã chuẩn bị sẵn sàng trên người hai người. Không có ngoài ý muốn. Bọn họ sẽ là trận này tiêu điểm chiến đối thủ. Rất nhanh, chỗ cao phát thanh vang lên. U17 World Cup trận chung kết S2. Tezuka Kunimitsu, nước Đức, vs Tokugawa Kazuya, Nhật Bản, thi đấu hiện tại bắt đầu. Trước lưới, Tokugawa xòe bàn tay ra. Không nghĩ tới, ta đối thủ sẽ là ngươi. Trước mặt cái này thân hình kiên cường. Trên người cơ bắp cường tráng thiếu niên. Cùng lúc trước tiếp thu qua bọn họ huấn luyện cái kia Tezuka Kunimitsu có phi thường biến hóa lớn. Mời nhiều chỉ giáo, Tezuka ánh mắt bình tĩnh. Cũng là đưa tay nắm chặt. Vị tiền bối này một năm trước đây lần kia tập huấn. Tương tự để lại cho hắn tương đương ấn tượng sâu sắc. Hành lý, đoán một bên, đơn giản quy trình nhanh chóng đi qua. Trọng tài giơ lên tay phải ra hiệu nói. thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do Nhật Bản đội Tokugawa Kazuya phát bóng. Một bàn chung. Rốt cục muốn bắt đầu. Tokugawa đại ca. Còn có vượt mức quy định bộ trưởng. Kaitaro Toyama giơ lên một cái tay bình hành đặt ở trên trán. Đung đưa đầu. Qua lại ở sân bóng hai bên nhìn xung quanh. Trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn. Có điều hiện tại cái này bầu không khí. Cũng thật là làm người căng thẳng. Một bên Shiraishi cũng không có để ý tiểu Kim cử động. Chỉ là cau mày nhẹ giọng cảm thán một câu. Không chỉ là bọn hắn những này tuyển thủ. Liền ngay cả hiện trường khán giả cũng cảm giác không khí lại như là đọng lại bình thường. Căng thẳng đến làm người có chút nghẹt thở. Vẻn vẹn chỉ là vừa mở màn khí thế giao chiến. Cũng đã đến trình độ như thế này. Fuji, Inui đám người. Nhìn chằm chằm cái kia sải đứng ở phía sau tràng. Chuẩn bị tiếp phát bóng người. Mà vạch phát bóng sau Tokugawa ở chốc lát giữ thế sau khi. Không do dự đem cầu hướng lên trên ném đi. Bạch, tennis xoay tròn hướng lên trên xoay tròn. Sau một khắc, một thanh khúc xạ đặc sắc sắc ánh sáng vợt bóng từ nó chính phía sau bao phủ mà tới. Ầm, tiếng va chạm lên. Bảy màu mà mộng ảo ánh sáng trực tiếp chiếm cứ Tezuka con ngươi. Này một cầu nhanh đến mức cực hạn. Xuất hiện là Tokugawa huyễn thải phát bóng. Nhật Bản đội tuyển thủ khu. Có người thấp giọng hô. Loại này kết hợp tốc độ kỹ cùng với đúng lúc thế giới cấp phát bóng. Ở U17 cũng không thường thấy. Tezuka duy trì tiếp phát tư thế không có phản ứng. Mà các loại cái kia đến ánh sáng biến mất. Tennis đã sớm lăn xuống đến hậu trường vách tường. Phát bóng ghi điểm. 15-0. Những kia kiên định chống đỡ nước Đức đội khán giả thấy cảnh này. Nóng nảy trong lòng cũng bắt đầu thúc đẩy bọn họ phát ra một ít nghi vấn âm thanh. Còn tiếp tục như vậy. Nước Đức đội sẽ không thật sự liền trực tiếp 3 liên bại đi. Liền đối với diện mà phát bóng đều tiếp không tới. Nước Đức đội cái này khuôn mặt mới học sinh trung học đang giở trò quỷ gì. Liên tục 2 chàng thất bại. Đã để bọn họ sản sinh nồng đậm lo lắng. Cho tới Tezuka bản thân. Hắn chỉ là hơi trách thủ đảo qua trước người cách đó không xa lưu lại đạo kia bé nhỏ vết cọ. Trong lòng có mới phán đoán. Chính hắn quán triệt tennis lý niệm. Xưa nay cũng không phải ngôn ngữ liền có thể dao động. Không lâu lắm. Lại là một đạo lóng lánh lưu quang. Từ Tokugawa trong tay vợt bóng bên trong cách bắn mà ra. Có điều lần này, Tezuka khởi động. Đạp, đạp, đạp. Cái kia mạnh mẽ bóng người màu đen như sấm đánh bình thường. Bước nhanh hướng về tiếp phát khu một cái nào đó nơi di động mà đi. Bị tay phải hơi nâng vợt bóng thuận thế trở tay đánh rơi. Như mộng ảo ánh sáng trong nháy mắt tiêu tan. Một viên nhạt vàng tennis chính đang Tezuka đập trong lưới xì xì xoay tròn. Tựa hồ muốn tránh thoát ràng buộc. Tezuka sắc mặt trầm tĩnh như nước. Tay trái cổ tay phát lực chấn động ép một chút. Vèo vèo. Tennis dường như linh dương móc sừng giống như. Kéo ra một cái nhảy lên độ cong. Chuẩn xác cực kỳ rơi vào Tokugawa trước sân gần góc biên giới tuyến lên. Tốc độ nhanh đồng dạng làm người có chút không ứng phó kịp. 15-15. Ngăn ngắn vài giây. Công thủ tư thế nghịch chuyển. Vì cứu cầu. Vừa di động đến nửa đường Tokugawa dừng bước. Một lần nữa đánh giá Tezuka ánh mắt bên trong cũng mang theo vẻ nghiêm túc. Vẻn vẹn chỉ là một cầu. Đối phương cũng đã tìm được huyễn thải phát bóng phương pháp phá giải. Đồng thời còn hung hăng hoàn thành phản kích. Loại này tố chất, cùng với tâm thái, đã sớm không phải lúc trước cái kia còn muốn hướng về hắn khiêu chiến. Cần chính mình chỉ điểm kỹ xảo CLB tennis bộ trưởng. Lạnh nhạt diện, Tokugawa một lần nữa từ trong túi tiền lấy ra một cái tennis. Đi trở về chính mình vạch phát bóng sau. Trên mặt cũng không có biểu lộ ra quá nhiều tâm tình. Tiếp theo liền lần thứ 2 ném bóng. Dẫn đập, phịch một tiếng. Một đạo xuyên qua hơn một nửa cái sân bóng về trắng cũng đã giáng lâm tới tay trùng trước người. Điều này làm cho người sau vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hiện tại này một cầu từ bỏ ở trên thị giác kỹ xảo lừa dối. Ngược lại là càng thêm chú trọng lên tốc độ. Riêng là tốc cực điểm thế giới như vậy cấp kỹ xảo đã ở Tokugawa trên người biểu hiện cực kỳ thành thục. Đùng, hắn không dám thất lễ, hướng ngang một cái tiểu xoay người, khuỷu tay ở bên hông 90 độ phát lực, vượt bóng một cái trình độ trách cát, đem cầu cho gọt đi ra ngoài, cực tốc bay ngược tennis, mang theo một tia làm người khó có thể phát hiện bên trong chi vòng xoáy chuyển. Nhìn thấy động tác này, Tokugawa trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, cánh tay hắn vung đập, hướng về tennis hạ xuống quỹ tích không gian hư không vạch một cái. CCC tương đương vừa mới vừa xẹt qua trung gian lưới tennis, bị một vệt u màu đen của bóng đêm không gian cho ràng buộc ở black hole. Đồng thời theo sát mà đến chính là một cái vừa nhanh vừa mạnh sweet spot đánh ầm đùng, hố đen mặt trên u ám khí tức như là bao vây lấy tennis lên, thoáng qua liền đã mất ở Tezuka trở tay góc đáy, nổ ra một tiếng vang trầm thấp, bụi mù khuấy động mà lên, hai người trên trán cái kia vài sợi tóc gần như cùng lúc đó nhẹ nhàng rung động. Có điều Tokugawa ánh mắt kiên định mà sắc bén, tựa hồ ở thời khắc này liền muốn đem đối diện Tezuka hoàn toàn nuốt chửng lấy đi vào. Tấu chương xong, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.